Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 33. Tâm tư của hắn. Bốn vương làm việc, há lại để cho kẻ khác can thiệp vào hay sao? Thanh âm lạnh đến thấu xương đột nhiên vang lên. Thanh âm kia không lớn, nhưng lại khiến cho mọi người có mặt trong đại điện phải ngừng thở. Nó so với bùa chủ rời mạng từ địa ngục còn cũng khiếm hơn mấy phần. Mọi người đều cảm giác như bị đóng băng từ đầu đến chân, máu toàn thân đông lại. Tất cả đều cứng đờ. Mạng Phức Ảnh cũng cảm thấy kinh hãi. Nàng sớm đã biết nam nhân này là người rất nguy hiểm, rất đáng sợ. Bởi vậy nàng luôn tránh hắn, nhưng có một số việc thật không ngờ có tránh cũng không được. Hiện tại biểu tình trong giờ phút này của hắn khiến toàn thân Mạng Phức Ảnh hơi cứng lại. Nam nhân này luôn tức giận so với ma quỷ còn đáng sợ hơn, hoặc là hắn nguyên bản chính là ma. Cả thân mình hoàng hậu nhịn không được mà càng lúc càng run rẩy. Dù sao vừa mới giả sử can thiệp vào quyết định của bổn vương, môi hắn lại lần nữa cử động, thanh âm càng lúc càng lạnh như băng, truyền ra từng chữ cực kỳ kinh khủng. Chính là nói được một nửa, hắn lại đột nhiên dừng lại, nắm chặt cái chén trong tay, nhắm mắt bóp nát. Nhẹ thì đánh 50 trượng, nặng thì giết. Tóc Phong hiểu rõ chủ tử của mình, cấp tóc nói tiếp, nhưng thân thể của hắn bất giá cũng rung lên một chút. Bản thân mình tự vả hay để bổn vương sai người động thủ? Thiên Viên Diệm vương tay ra, những mảnh vỡ của chiến chén kia sột soạn rơi xuống ào ào, khiến con người ở đây tâm lại càng ráng rùng. Mà lời hắn nói ra càng lúc càng lạnh băng vô tình. Hắn luôn cụp mắt không nhìn vào bất kỳ ai, vì vậy mọi người không biết những lời này rốt cuộc là đối với người nào, hoàng hậu hay là Mạnh Phất Ảnh. Hoàng hậu dù sao cũng là hoàng hậu. Thiên Viên Diễm cho dù cuồng vọng đến đâu cũng không thể sai người đánh hoàng hậu được. Vậy nên mọi người ở đây đều tự động cho rằng người kia chính là Mạnh Phất Ảnh. Toàn bộ con mắt ở đây từ Thiên Viên Diễm cùng Tống Phong ra đều đồng loạt nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh. Cả người Mạnh Phất Ảnh cứng đờ lại, trong mắt đầy lạnh ý. Hắn muốn nàng ở trước mặt mọi người mà tự bạn tay đến mình ư? Nàng có can thiệp vào quyết định của hắn sao? Nàng chẳng qua là khéo léo cự tuyệt hắn. Có lẽ nàng ngay cả quyền cự tuyệt cũng không có hay sao? Hừ, lạnh lùng cười, đây chính là hoàng quyền cổ đại, nàng còn có thể hy vọng xa vời điều gì? Hảo, dùng 50 cái bạn tay để lấy tự do của ta, đáng giá. Tâm đã quyết liền thực hiện ngay, nàng dơ cao ta lên, trong một chúng do dự hướng thẳng đến gò mặt của mình. Dùng 50 cái bạc tay đổi lấy tự do cho mình, thật là quá lời cho nàng rồi. Tội của người chẳng lẽ chỉ đơn giản là 50 cái bạc tay như vậy thôi sao? Nhưng đúng lúc bàn tay của nàng cắm rơi xuống gò má của mình, thanh âm lạnh lùng như băng của hắn lại lần nữa truyền đến. Lần này lời nói càng thêm vô tình, càng thêm ngoan tuyệt. Bàn tay Mạnh Phất Ảnh cứng đờ, hai mắt hơi nghi hoặc nhìn về phía hắn, nhưng hắn vẫn nhắm mắt. Nàng thực sự không nhìn ra cảm xúc của hắn. Nàng phát hiện nàng thực sự không nhìn thấu hắn, bên viện cũng không nhìn thấu. Hắn nói 50 bạn tay là không đủ, chẳng nhẽ muốn giết nàng. Cái môi Mạnh Phất Ảnh chợt kéo dài một tia cười lạnh. Được rồi, để nàng nhìn xem hắn rốt cuộc muốn nàng như thế nào. Nhưng trong thanh âm vô tình lạnh như băng kia có vẻ như thật sự mang theo âm hàn sát ý, làm cho Mạn Phất Ảnh nhịn không được mà cả thân mình lạnh run lên một cái. Nhóm tiểu thư thể gia nhìn Mạn Phất Ảnh có vài phần thương cảm. Kế tiếp không biết Thất Điện Hạ sẽ xử phạt nàng như thế nào. Hơi mắng thấy tử hơi hiếp lại một chút, ở đáy mắt cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Thương Mạn Hiên Viên Diệu vẫn lạnh lùng như băng, làm cho người xem không nhận ra được điều gì bất thường. Chỉ có Tóc Phong đứng đằng sau lưng hắn mới cảm nhận được bàn tay đặt dưới lớp y phục kia đang siết chặt lại. Mọi người kinh sợ nói như thế: người mà Hiên Viên Diệp muốn đánh nếu không phải là Mạnh Phất Ảnh thì chính là hoàng hậu. Hiện tại đang ở trên đại điện, thế nhưng lại thật sự muốn đánh hoàng hậu sao? Này, chuyện này cũng qua à. Muốn bổn vương cho người động thủ sao? Thanh âm lạnh như băng, như bùa đòi mạng vang lên. Lần này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng thượng, thần thiếp. Các mạng hoàng hậu trắng bệch, thần thân rung lẩy bẩy, cầu xin hoàng thượng ở bên cạnh. Nữ nhân trong hậu cung không được phép can thiệp vào chuyện của nam nhân. Thân là hoàng hậu nhưng lại can thiệp vào quyết định của vương gia thì nên bị trừng phạt như thế nào? Điều này hoàng hậu hẳn phải rõ ràng. Các mạng hoàng thượng đột nhiên trầm xuống, thanh âm lạnh như băng, so với Hiên Viên Diệp còn vô tình hơn. Đây là một nỗi bi ai của nữ nhân, nơi đây là cổ đại. Chứ dù là một hoàng hậu cao cao tại thượng thì thế nào, cũng chỉ có như vậy thôi. Nhớ năm đó khi hoàng hậu mới vào cung, thế lực nhà ngoại vô cùng cường đại. Khi đó được hoàng thượng sủng ái, đương nhiên được hưởng vinh quang vô tận. Nhưng hiện tại thế lực đàng ngoại đã không còn, mà hoàng thượng lại đậm sủng nhu phi. Mấy vị hoàng hậu này được bảo toàn đến bây giờ cũng là đã tốt lắm rồi. Kỳ thật hoàng thượng cũng có ý muốn lập nhu phi làm hậu, chẳng qua là do nhu phi cự tuyệt. Toàn thân hoàng hậu cứng đờ, trong con người tràn đầy thất vọng. Nhưng chính trong tình cảnh này, nàng về sau còn mặn mũi nào nữa? Mùi mùi bất đắc dĩ, hoàng hậu hướng nhu phi cầu cứu, trong lòng thì càng thêm hận nhu phi. Nhưng hiện tại không thể không cúi đầu, bởi vì cả hai nam nhân kia đều nghe theo lời nhu phi. Nhu phi giật mình, môi đỏ mọng khẽ giật, thanh âm say đắm lòng người lại được phát ra, bầu không khí bây giờ có phần nhu hòa hơn. Nguyên bản cũng là chuyện vui, vì sao lại thành như thế này? Hoàng hậu cũng chỉ muốn tốt cho con, sợ con ủy khuất, con hà tấn phải làm cho người khó xử. Lời vừa xuất ra, đôi mắt của nhu phi từ từ chuyển về phía Mạnh Phất Ảnh. Nhìn Mạnh Phất Ảnh ở đằng kia, đầu cũng đang cúi thấp, không dám nhúc nhích. Lại nói tiếp, con xem Mạnh tiểu thư bị dọa thành như thế nào rồi kìa. Tuy trong lòng nàng cũng thấy Mạnh Phất Ảnh kia căn bản không xứng với nhi tử của mình, nhưng bộ dáng bây giờ của Mạnh Phất Ảnh thì lại không đành lòng. Mạnh Phất Ảnh không phản ứng, bất quá nàng cũng không ngờ nhu phi lại cầu tình giúp mình. Nàng cảm giác nhu phi này chẳng phải vì thích mình, nhưng làm thế này đủ thấy nhu phi này quả có tấm lòng bồ tát. Dọa? Hiên Viên Diệp mở mắt, nàng bị dọa đến sợ hãi sao? Không ai phát hiện ra lúc nhu phi mở miệng cầu tình, Hiên Viên Diệp hắn như âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phải nói tâm địa của Mạnh tiểu thư này thực sự rất chân thật, dám nói ra những lời thật lòng. Nữ hài tử nhát gan, con xem con làm người ta sợ hãi đến mức nào, lại còn ở đó nó muốn trừng phạt người ta sao? Nhu phi Nó liếc mắt quét qua Hiên Viên Diệp một cái, rồi lại ôm nhu nói. Mạnh Phất Ảnh vẫn chỉ hướng Nhu Phi cúi đầu, quá thật là Bồ Tát, chứ là một Bồ Tát sống. Cái môi Hiên Viên Diệm hơi nhếch chéo lên, tự hồ như vừa bị ai quấn cho một cái. Nàng chân thật, nói điều là sự thật, nhát gan. Nàng nhát gan thế mà dám đêm hôm khuya khoát đến bệnh phủ chuyển bạc sao? Nàng nhát gan mà lại có thể chỉnh người, từng người một sao? Nếu nàng nhát gan thì chắc chắn người trong thiên hạ này điều sớm bị hù cho đến chết rồi. Diệp Nhi tin theo lời của mẫu phi. Trong thanh âm của Hiên Viên Diệp có vài phần cung kính, chẳng hề có vẻ lạnh như băng như lúc vừa rồi, còn lại có vài phần nhu hòa. Người nào cũng biết vị vương gia này tuy cuồng vọng nhưng lại rất vâng lời mẫu thân. Vậy ý của con là thế nào? Nhu Phi khẽ gật đầu, lại ôm nhu hỏi, trong ý tứ rõ ràng là ám chỉ không bằng lòng với Mạnh Phất Ảnh. Lần tuyển chọn phi này bị bỏ đi, Hiên Viên Diệp há lại không hiểu lời của mẫu thân, không kiên nhẫn nói nhanh. Đôi mắt của Mạnh Phất Ảnh hơi mở ra, theo bản năng hâm thấp nhìn về phía hắn, trong mắt nàng hiện lên sự vui sướng không kìm được. Tốt, tốt, phí bỏ là chuyện rất tốt, dù sao chỉ cần không phải là nàng thì tốt rồi. Nàng đã biết Hiên Viên Diệp thật sự không có ý muốn nạp thề. Hiên Viên Diệp hơi ngước lại nhìn thẳng vào đôi mắt không kìm được vui sướng kia của nàng, con ngươi trầm xuống, nhưng cái môi tựa hồ lại cười khẽ như có như không. Nữ nhân kia, ngươi không cảm thấy bản thân cao hứng quá sớm hay sao? Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 34, âm mưu của hoàng hậu. Nhu Phi sửng sốt, bị bỏ. Nàng phải vất vả lắm mới khiến nhi tự đáp ứng tuyển chọn phi, cuối cùng lại hủy bỏ như vậy hay sao? Không được, tuyệt đối không thể cứ như vậy mà hủy bỏ. Người vừa mới ngẫu nhiên chọn được Mạnh tiểu thư, có thể việc này là trên trời an bài, nếu là thiên ý há có thể làm trái. Hoàng thượng, ý của người như thế nào? Nhu Phi một mặt tựa là đề tài, một mặt mềm mỏng hướng về phía hoàng thượng. Mạnh Phất Ảnh lại ngớ ra. Đừng đùa, vừa rồi trong lòng nàng còn cảm kích vị Bồ Tát sống kia, nhưng lúc này nếu đã là thiên ý cứ quyết định như vậy đi, chọn một ngày lành cho hai người bọn họ thành thân. Hoàng thượng hơi suy tư một chút, sau đó lại nghiêm túc nói ra một lời. Thì thật trong lòng hoàng thượng đối với Mạnh Phất Ảnh cũng hết sức hài lòng. Vốn là hắn có chút kiên kỵ Bồ Kinh Vũ, nhưng lúc trước hoàng thái hậu có nói qua, ảnh nha đầu kia và Bồ Kinh Vũ căn bản không có gì, chẳng qua là cùng nhau diễn tuồng để kiếm cớ từ hôn. Xem ra hoàng hậu đang cực lực tán thành cho Diệp Nhi với ảnh nha đầu. Nếu đã là như vậy, hắn đã liền theo ý của bậc bề trên. Hiền Viên Diệp nhăn mày có chút bất mãn, nhưng cũng không nói gì thêm. Lúc này Mạnh Phất Ảnh mới ngẩn người ra. Nguyên lai hắn cũng đâu có ý muốn tuyển chọn phi, chẳng qua là vì Nhu Phi nên không thể không chọn. Mà nàng lại là người xui xẻo bị hắn chọn trúng, là tấm bình phong hắn dựng lên để đối phó với mọi người. Vì sao người xui xẻo luôn là nàng? Mà lần này hoàng thượng không hỏi qua ý của nàng một chút, đã trực tiếp hạ chỉ. Nếu bây giờ ngay trước mặt mọi người nàng lại cự tuyệt, như vậy là kháng chỉ, và cái mạng nhỏ này của nàng căn bản sẽ không thể giữ được. Ở cổ đại này hoàng quyền hạ xuống không phải là